Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên trên trời. Em mệt sao? Bụng có đói hay không? Chúng ta đi ăn một chút gì nhé. Tuy rằng Lâm Ngạn Lương vừa mới ăn bữa khuya ở nhà, nhưng nếu như cô muốn ăn, anh vẫn sẽ đi cùng cô. Không cần, em ngày mai còn phải dậy sớm, em muốn về nhà. Dương Thanh Thanh đột nhiên không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Nét thẹn chậm rãi hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Cô chưa từng có kinh nghiệm, đột nhiên có bạn trai, nên biểu hiện như thế nào cô cũng không biết. Cô muốn nói chuyện phiếm trên trời dưới đất với anh, muốn nắm tay anh chậm rãi đi dạo dưới ánh trăng, muốn anh dịu dàng hôn cô, lại khát vọng anh gắt gao ôm cô. Nghĩ đến đây, Dương Thanh Thanh cảm thấy mình sắp biến thành người phụ nữ hiếu sắc. Anh thật vất vả mới gặp được em nhẫn tâm lập tức muốn đuổi anh đi như vậy sao? Lâm Ngạn Lương tức giận, tựa vào xe, ôm Dương Thanh Thanh. Đừng như vậy. Dương Thanh Thanh bất an vặn vẹo trong lòng anh. Đừng lộn xộn. Lâm Ngạn Lương thấp giọng cảnh cáo cô. Người yêu trong lòng mềm mại như vậy, anh nhịn không được khí huyết dâng lên, cảm thấy hạ thể của mình biến hóa rõ ràng, dục vọng ham muốn có cô đang dục dịch. Dương Thanh Thanh vừa nghe xong, sợ tới mức lập tức ngoan ngoãn tiến vào lòng anh, không dám tùy tiện dãi dụa. Đêm nay ở cùng anh nhé. Cắm Lâm Ngạn Lương tựa lên đỉnh đầu Dương Thanh Thanh, hai tay anh gắt gao ôm cô, làm cho cô sắp không thở nổi. Lâm Ngạn Lương thật ra không muốn gấp gáp dọa cô như vậy, nhưng thân thể thơm hương ngào ngạt mềm mại của cô tựa vào trong lòng, anh không xúc động mới là quỷ. Dương Thanh Thanh không thể tưởng tượng được anh sẽ nói ra loại lời nói này. Mà cô làm việc cả ngày cũng đã mệt mỏi, trên mặt rõ ràng có chút mệt mỏi. Anh sẽ không làm gì với em, chỉ muốn ôm em như vậy. Lâm Ngạn Lương vươn một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô. Được không? Anh trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong linh hồn Dương Thanh Thanh. Loại này cảm giác khát khao yêu thương này rung động trái tim muốn từ chối của cô. Dương Thanh Thanh cảm thấy mình cần phải tin tưởng anh. Trước mắt, anh thoạt nhìn tịch mịch như vậy, làm cho cô không thể nhẫn tâm. Cuối cùng cô gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ kia, Lâm Ngạn Lương sâu sắc cảm giác được, vui sướng lại lần nữa hiện lên đuôi lông mày. Kéo cô ngồi vào trong xe, Lâm Ngạn Lương đưa cô về khu nhà của mình. Đến cửa nhà, Lâm Ngạn Lương phát hiện Dương Thanh Thanh bắt đầu đứng ngồi không yên, biểu hiện ra loại ngại ngùng, có chuyện muốn hỏi lại thôi. Đừng lo lắng, nơi này chỉ có mình anh ở. Em còn tưởng cô thực sự tin anh muốn dẫn cô về nhà, trở về nhà mẹ anh ở. Em khẩn cấp muốn gặp người nhà anh sao? Lâm Ngạn Lương biết rõ là anh chưa nói rõ ràng mà còn trêu chọc cô. Đáng ghét, anh cũng chưa có nói rõ. Dương Thanh Thanh đỏ mặt, cô sớm nên nghĩ đến. Cho dù thực sự muốn dẫn cô về nhà gặp cha mẹ cũng không thể chọn lúc đêm khuya. Anh đùa em thôi mà, đừng nóng giận. Đưa Dương Thanh Thanh vào nhà, anh kiêu ngạo giới thiệu lãnh địa của mình. Khi anh không muốn về nhà, sẽ về ở nơi này. Nơi này có thể nói là vương quốc khác ngoài công ty ra. Trong phòng ngoại trừ những vật dụng đơn giản, không có nhiều đồ trang trí lắm. Nhưng thật ra trong phòng sách có rách bốn phía, thể hiện anh là một đại nam nhân thật ra không thích dọn dẹp nhà cửa. Lúc trước quyết định muốn dẫn Dương Thanh Thanh đến đây, anh đương nhiên không có biện pháp chuẩn bị tốt trước đó. Nơi này bừa bộn quá, anh quên dọn dẹp lại. Lâm Ngạn Lương đứng trước cửa phòng sách. Muốn em giúp anh dọn dẹp lại không? Dương Thanh Thanh trời sinh không quen nhìn lộn xộn. Không cần, em là vị khách quan trọng nhất của anh. Anh làm sao dám bảo em làm? Hôn cô một cái, Lâm Ngạn Lương một lần nữa dặn cô không cần lo lắng, nhưng cô lại thẹn thùng, bởi vì việc này không nên để người khác nhìn thấy. Là em muốn làm bà quản gia của anh sao? Hôm nay tâm tình anh tốt lắm, trực tiếp trêu đùa cô. Em mới không cần. Dương Thanh Thanh mũi miệng nhỏ nhắn vừa bị anh đánh lén. Em muốn uống cái gì? Anh đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, bên trong lại trống rỗng, đồ uống cũng không có. Thanh Thanh, uống cà phê được không? Ngay cả bia cũng không tích trữ hàng, nhưng bên trong tủ bát vẫn còn có gói cà phê hòa tan. Không cần, uống cà phê em sẽ không ngủ được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net